Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, đại kết cục, 3, Khương Dự mà nói nhẹ nhàng rơi xuống, cái kia toàn thân đen kịt, làn da giống như áo giáp sinh vật, sắc mặt lập tức thay đổi, cái kia chống cự nắm đấm địa phương, một cỗ lực lượng thần bí xâm lấn tiến đến, đây là vật gì? Nó trong lòng cả kinh, chỉ thấy cái kia cùng nắm đấm tiếp xúc địa phương, nghiêm chỉnh khối màu đen làn da, như là sương mù giống nhau từng điểm mà tiêu tán ra, lộ ra một cái hố to, bên trong là xương cốt của nó huyết nhục, nó cái kia tự tin có thể ngạnh kháng bất luận cái gì hư cảnh lực lượng phòng ngự, cứ như vậy bị phá rồi, biến sắc. Thân thể lập tức lướt ngang ra, nó cũng sẽ không sẽ giúp lăng hư các hư cảnh ngăn cản làm thương tổn. Mình cũng có chút chú ý không ngừng. Khương Dự thần tình khẽ nhúc nhích. Cái này năng lực đặc thù tại hư cảnh lực lượng gia trì phía dưới. Quả nhiên trở nên khó có thể tưởng tượng cường đại, lực phá hoại 10 phần. Đôi hư cảnh giới, quả thật có điểm môn đạo. Người cuối cùng uy tín lâu năm hư cảnh xuất thủ, chẳng qua là gần với vũ trụ đệ nhất hư cảnh hư cảnh. Thực lực so với còn lại uy tín lâu năm hư cảnh còn cường đại hơn một đoạn. Hắn trực tiếp mà đến, không mang theo mảy may mà che giấu, thần tình lạnh khốc mà hung lệ. Lúc tới gần Khương Dự thời điểm, một cỗ cực kỳ táo bạo lực lượng từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Cái này nhất thời, còn lại mấy cái hư cảnh đều là lập tức lui ra, né tránh mất cái này hư cảnh lực lượng. Khương Dự khẽ cau mày, rồi lại cũng không sợ. Nếu như ngay cả bọn người kia đều xử lý không được, như vậy thì càng là khó đối phó cái kia vũ trụ đệ nhất hư cảnh rồi. Hắn trực diện nghênh đón đi lên, cái kia thứ hai hư cảnh táo bạo lực lượng tại hắn trước người bị hoa thành hai nửa. Vẫn còn như nước chảy chảy về phía hai bên, cái kia thứ hai hư cảnh lông mày dương nhẹ, thân thể thẳng xông lên cùng Khương Dự đánh cận chiến. Hai đạo thân ảnh tại vũ trụ giữa nhanh chóng va chạm lại nhanh chóng tách ra, liên tiếp nhiều lần, cuối cùng. Cái kia thứ hai hư cảnh một cái lảo đảo, ánh mắt phức tạp mà nhìn Khương Dự, xem ra, ta so với dự đoán muốn mạnh hơn một chút như vậy. Khương Dự khẽ cười nói, trong đôi mắt lộ ra một tia tàn khốc, năm cái uy tín lâu năm hư cảnh quay chung quanh tại Khương Dự bên người. Thần tình hơi có chút ngưng trọng, bọn hắn năm cái đồng loạt ra tay. Vậy mà đều tại Khương Dự trong tay chiếm không đến một chút tiện nghi. Có vẫn còn vừa đối mặt giữa bị thương không nhẹ. Thật cường hãn đôi hư nhược cảnh giới. Mấy cái uy tín lâu năm hư cảnh trong đôi mắt có vẻ không cam lòng. Thực lực của bọn hắn đều là trải qua bao nhiêu năm tích lũy, mới vừa tới hôm nay tình trạng này. Nhưng mà Khương Dự bất quá chính là một tên mao đầu tiểu tử, mới vừa vặn đột phá phá hư cảnh không lâu, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ còn hơn lực lượng của bọn hắn. Trong nội tâm không khỏi có một tia không công bằng. Tốt rồi, chuyện kế tiếp còn là giao cho ta đến xử lý đi. Các ngươi đi đối phó cái kia nữ oa oa. Tại Khương Dự cùng ngũ đại uy tín lâu năm hư cảnh một trận chiến lấy được ưu thế thời điểm. Một bên trong bóng tối, đột nhiên truyền ra một giọng nói. Cái này nhất thời, Khương Dự đột nhiên cả kinh, tầm mắt chuyển đi, ở đằng kia vũ trụ lờ mờ chi địa. Người nào đều không có chú ý nơi đến, đột nhiên hơn nhiều một đạo thân ảnh. Hắn lặng lặng yên đứng ở nơi đó, con mắt lạnh nhạt nhìn không ra chút nào thần thái, giống như là một pho tượng bình thường. Vẹn vẹn trong tích tắc, Khương Dự liền ý thức được với cái gia hỏa này là ai. vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Cái này lúc đầu vốn hẳn nên còn bị vây ở dơ bẩn trong không gian vũ trụ mạnh nhất hư cảnh. Vậy mà không biết từ lúc nào đã là trở về đã đến trong vũ trụ. Tại Khương Dự cùng Ngũ Đại uy tín lâu năm hư cảnh kịch chiến thời điểm, hắn sẽ theo liền đứng một chỗ, yên lặng xem cuộc vui. Thẳng đến thời điểm này mới phát ra âm thanh. Khương Dự không có phát giác được sự hiện hữu của hắn. Ngũ đại hư cảnh cũng chút nào không biết vũ trụ đệ nhất hư cảnh đã thoát khốn. Ngũ đại uy tín lâu năm hư cảnh thật sâu nhìn Khương Dự liếc. Đã có vũ trụ đệ nhất hư cảnh ra tay, tự nhiên không hề cần bọn hắn. Chẳng qua là trong nội tâm không có cho phép một hồi khó chịu. Không thể tự tay giải quyết hết với cái gia hỏa này. Muốn đi, cái này không thể được. Khương Dự hừ lạnh một tiếng nói. Bọn hắn bên này chỉ có hai cái sức chiến đấu. Hắn và băng điệu lăng. Mà băng điệu lăng tuy rằng hấp thu cái kia cổ xưa hư cảnh lực lượng. Nhưng mà, thực lực tối đa so với bình thường uy tín lâu năm hư cảnh thắng được một chút. Không phải là nhiều như vậy uy tín lâu năm hư cảnh đối thủ. Vì vậy, bọn người kia, Khương Dự phải đem kéo vào bản thân chiến trường. Tám mây tinh trụ đã từng nói qua, vũ trụ đệ nhất hư cảnh rất nguy hiểm. Mà vừa mới chỉ là một mặt, Khương Dự cũng càng làm sâu sắc cắt ý thức được với cái gia hỏa này khủng bố. Hắn dĩ nhiên muốn chuyên tâm đối phó với cái gia hỏa này. Nhưng mà, lúc này thế cục không có cái kia lựa chọn. Bọn hắn thái quá mức thế đơn lực bạc, ăn nhân số trên thiệt thòi. Đây là Khương Dự lần thứ nhất. Dĩ vãng khoa học kỹ thuật đều là càng nhiều đánh ít nghiến ép. Chỉ có thể nói địch nhân lần này không thể so với trước kia. Nếu là có thể có đầy đủ thời gian luyện lần nữa cửu cấp khoa học kỹ thuật còn tốt hơn một ít. Bọn hắn muốn đi, không phải là ngươi nói tính, mà là ta định đoạt cái kia, vũ trụ đệ nhất hư cảnh ung dung nói ra. Thoạt nhìn bình bình đạm đạm, khuôn mặt không nổi một tia gợn sóng. Khương Dự như không nghe thấy. Đôi mắt nhìn về phía cái kia ngũ đại uy tín lâu năm hư cảnh. Dần hiện ra một tia sát cơ. Nhanh chóng tiến về trước chặn đường. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia vũ trụ đệ nhất hư cảnh cũng không chút nào chợt đất cùng đi qua. Bình thản con mắt ung dung đặt ở Khương Dự trên người. Hắn tựa hồ cũng không có đem cái này đôi hư nhược cảnh giới quá mức để vào mắt. Lúc này, Khương Dự cũng biết mình muốn chặn đường dưới mấy cái uy tín lâu năm hư cảnh là không thể nào. Hôm nay chi kế, chỉ có nhanh lên đem trước mắt cái vũ trụ này đệ nhất hư cảnh đánh bại. Hy vọng băng điệu lăng có thể tận khả năng mà chống đỡ. Ngươi nóng nảy, nói như vậy là vĩnh viễn cũng không muốn nghĩ đánh bại của ta. Vũ trụ đệ nhất hư cảnh lộ ra một tia rất nhỏ dáng tươi cười, đôi hư nhược cảnh giới trụ cột vững chắc vô cùng. Vừa đột phá liền so với uy tín lâu năm hư cảnh đám cũng còn mạnh nhiều như vậy. Nếu như tiến hành tích lũy mà nói, về sau cường đại khó có thể tưởng tượng. Nếu như hắn là Khương Dự, lúc này hẳn là một mình thối lui, tích lũy một đoạn thời gian thực lực. Đương nhiên, coi như là Khương Dự muốn, với tư cách vũ trụ đệ nhất hư cảnh, hắn cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cái này đồ vật rốt cuộc rõ ràng mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn như thế nào lại cam lòng buông tha cho đây? Vũ trụ một chỗ khác hoang vu chiến trường. Băng điệu lăng tay cầm Bắc Lầu kiếm cùng âm cung hư cảnh kịch chiến. Tuy rằng chiến đấu phong ba không thể so với Khương Dự cùng ngũ đại hư cảnh, nhưng mà cũng là tùy ý phá hủy khổng lồ ngôi sao chiến đấu. hư cảnh ở giữa chiến tranh. Đối với vũ trụ mà nói, thật là tai nạn. Băng điệu lăng cùng âm cung hư cảnh đều hơi hơi thở. Mà lúc này, tại các nàng bên cạnh, còn có một cái uy tín lâu năm hư cảnh, Quy Nguyên Tinh hư cảnh. Ánh mắt âm lệ mà nhìn qua băng điệu lăng. Băng điệu lăng lúc trước đã cùng Quy Nguyên Tinh hư cảnh một trận chiến, đã có không ít hao tổn, mà âm cung hư cảnh càng mạnh hơn nữa. Dù là băng điệu lăng so với nàng nhiều hơn một thanh Bắc Lầu kiếm, nếu ứng nghiệm đối với âm cung hư cảnh cùng với một bên tùy thời chuẩn bị đánh lén Quy Nguyên Tinh hư cảnh, vẫn tương đối cố hết sức. Bên kia chiến đấu tựa hồ ngừng. Ngươi đoán thử coi kết quả. Âm cung hư cảnh xinh đẹp con mắt khẽ trương khẽ hợp, cười nói. Băng điệu lăng nhíu mày, trong lòng mơ hồ có lo lắng. Hết chương.